Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, mê vụ đầu nguồn. Nghĩ đến Đường Tiếu trong lòng có điểm xúc động. Chiến thần còn không thể đem chúa tể cắt cỏ trừ rút. Căn, cái kia mình có thể sao? Đường Tiếu nắm đấm nắm chặt. Chiến thần có thực lực, mà ta có hệ thống. Chưa chắc đánh không bại chúa tể. Đường Tiếu nghĩ đến vẫn là có sức liều mạng. Hai người tiếp tục hướng bên trên. Cái này phù điêu mãi cho đến cao 10 trượng. Đều là khắc họa lấy một chút lớn nhỏ chiến dịch. Còn lại không còn gì khác. Hai người tới đỉnh chóp mới phát hiện. Nguyên lai cái này cây cột trực tiếp chống đỡ đỉnh đầu toàn bộ địa tâm dung nham thép. Tầng này chống đỡ lấy toàn bộ hắc ám công quốc tường kép bị cây cột chống đỡ. Nguyên lai đây là một rút. Căn. Trèo chống hắc ám công quốc đồ đằng trụ A. Đường Tiếu tính toán. Cái này có lẽ liền là chống đỡ lấy toàn bộ hắc ám công quốc đồ đằng trụ. Bởi vì nơi này hội tụ mấy rút. Căn. Đại lương. Những này đại lương thông hướng bốn phương tám hướng. Thiết thủ. Người đi phía đông. Ta đi phía tây. Chúng ta mau mau trở về. Đường Tiếu phân phó một tiếng đi trước một bước. Thân hình như một cái mạt nhập cá lội trong nước. Vẻn vẹn một cái chớp mắt liền ra ngoài thật xa. Thiết thủ cũng không đang đợi, trực tiếp lao ra ngoài. Một cái hướng đông, một cái hướng tây. Hai người tốc độ đều là nhanh chóng. Đường Tiếu không biết mình đi bao xa, nhưng đỉnh đầu đột nhiên biến hóa. Vốn là địa tâm dung nham thép màu đen, hiện tại lại trở thành một loại lam tử sắc, hiện lên hơi mờ trạng. Lúc này một chính gốc tâm dung nham thép thành mạch trên đường trực tiếp kết nối tại lam tử sắc hơi. Mờ đỉnh chóp, từ chỗ nào mạch trên đường vậy mà sinh ra sương mù. Sương mù càng không ngừng hướng lên tung bay. Trong đó bùn nhão cũng không che chắn. Cái này lại là do trời lôi giận chống đỡ lên. Phía trên mấy trăm mét bùn nhão. Cái này nên cần muốn bao lớn lực lượng mới có thể đem nó kéo lên. Đường Tiếu nói một mình. Nhìn trước mắt kỳ quan đường cười đã không biết đạo nên nói cái gì. Trách không được vô biên đầm lầy bên trên có khói độc sương mù quanh năm sẽ không tiêu tán. Nguyên lai nguyên nhân liền xuất hiện ở đây. Nơi này chính là những cái kia sương mù khởi nguyên chi địa. À, vậy tại sao gần nhất phù điêu trụ hấp thu có thể lượng biến nhiều? Đường Tiếu không khỏi nhớ tới vấn đề này. Căn cứ trước đó suy đoán. Rất nhiều gần nhất xuất hiện bị hút khô năng lượng tinh thạch đều là trước đây không lâu. Với lại diện tích cùng rất lớn. Cái này không khỏi sau đó có chút đoán nhớ tới. Chẳng lẽ nói là bởi vì gần nhất tiến vào mê vụ quá nhiều người xua tan sương mù quá nhiều không? Cách nào đạt tới một cái điểm thăng bằng? Như vậy cái này phù điêu trụ lại gia tăng sương mù chuyển vận lượng. Lớn như thế diện tích sương mù phía dưới mới có lớn như thế tiêu hao. Đường Tiếu không khỏi suy đoán. Loại này suy đoán không khả năng. Truy vào rất nhiều người áo trắng ỉ vào mình không phải huyết nhục chi khu không sợ sương mù mà lại. Trong sương mù tán loạn. Có lẽ đây quả thật là có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Ứng làm như thế nào giảm bớt tiêu hao. Bây giờ nơi này cao cấp năng lượng tinh thạch đối năng lượng hấp thu đã không cách nào thỏa mãn. Tiêu hao. Còn như vậy hạ đẳng đến cái này khoáng mạch khô kiệt một nửa thời điểm chỉ sợ toàn bộ hắc ám công. Quốc liền sẽ sụp đổ. Như vậy ngược lại là tai họa ngập đầu. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đường Tiếu, nghĩ thầm, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết năng lượng tinh thạch tiêu hao thật sự là quá lớn. Không được bao lâu liền sẽ chống đỡ không nổi phù điêu trụ tiêu hao. Đem những này động chắn không biết nói sao dạng. Đường Tiếu nghĩ đến, ý tưởng này quả thật có chút lớn mật, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lời nói đến cũng là biện pháp không tệ. Không được bao lâu chúa tể liền sẽ lần hai ngóc đầu trở lại. Nặng tới nhất định phải qua mê vụ, mấy chục vạn quân đội qua mê vụ lời nói sợ rằng sẽ xua tan càng nhiều sương mù. Sương mù một khi bị đuổi tản ra lời nói đó không phải là đang tăng nhanh hắc ám công quốc diệt vong. Sao? Đến lúc đó không cần người khác động thủ mình liền ngỏm củ tỏi. Đây đúng là một khối bảo địa. Nhưng là so với bảo địa càng nhiều thì giống như là một viên không định giờ đây đa ra.